kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Bùi Cảnh Ngạn nghe thấy mình nói. Tôi đến để hỏi em, có muốn kết hôn với tôi không? Anh nói đến chữ cuối cùng, trái tim trong lồng N, G, Ư, C giống như con thú bị giam cầm cuối cùng cũng được giải thoát. Nhiều năm ẩn nhẫn đè nén, lúc này điên cuồng lao trái húc phải, D, Ớ, M cho anh toàn thân tê dại, đầu ngón tay khẽ run, chỉ là trên mặt anh vẫn không có quá nhiều biểu cảm. Ngay cả màu mắt vẫn là màu đen sâu thẳm, không thấy ánh sáng, không khí có sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Tô Thanh Nhiễm cảm thấy mình dường như nghe nhầm. Bây giờ cô, cả người gần như mất đi khả năng suy nghĩ, cho nên cô hét lên câu kia xong, cũng không quan tâm Bùi Cảnh Ngạn nói gì. Liền trực tiếp nói, vậy anh có thể tránh ra được chưa? Nói xong, lại định đi vòng qua Bùi Cảnh Ngạn. Lần này, cô bị người đàn ông nắm lấy cánh tay. Cảm giác mát lạnh, mịn màng và mềm mại, khiến Bùi Cảnh Ngạn run lên. Anh gần như theo bản năng muốn buông ra, nhưng lý trí đã không chế được. Lực đạo của anh không nặng không nhẹ, cứ như vậy đối mặt với Tô Thanh Nhiễm bị chặn đường. Anh kiên trì nói, cô Tô, có muốn kết hôn với tôi không? Lần này Tô Thanh Nhiễm thực sự nghe rõ rồi. Câu hỏi quá mức hoang đường rơi vào tai, khiến lý trí của cô có chút trở lại. Cô theo bản năng hỏi, tại sao? Bùi Cảnh Ngạn yết hầu lăn lộn, rất nhiều lời đã lăn qua lộn lại trong lòng rất nhiều lần. Nhưng đến lúc này lại không thể thốt ra. Tô Thanh Nhiễm bây giờ cần không phải là tình yêu, mà là sự an tâm. Cho nên anh nói, bởi vì hiện trường đều đã bày biện xong, không nên lãng phí. Tô Thanh Nhiễm quên cả khóc, hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này của Bùi Cảnh Ngạn. Cô lại quay đầu, đánh giá hiện trường, vài giây ngắn ngủi, bị kéo dài vô hạn. Bùi Cảnh Ngạn rõ ràng cao hơn Tô Thanh Nhiễm rất nhiều. Nhưng anh lại cảm thấy mình giống như đứa trẻ đang chờ đợi số phận ban ơn. Có lẽ trong khoảnh khắc này, thời gian quay ngược lại nhiều năm trước, khi anh một mình đứng ở cửa sổ gác xếp của Giang Gia. Nhìn xuống cô, đã đứng ở một vị trí rất thấp hèn, cách Trương,